Ngạo Thế Đan Thần, chương 1554, gom góp, góc truyện audio.com, GT, Lữ Kỳ Liên không ngờ rằng Trầm Tường thần hồn cường đại như thế cùng đan điền dung hợp về sau, đạt được thiên đan lực lượng, khiến cho toàn bộ thần hải trở nên càng tăng cường hung hãn, kể từ đó, thần đạo tu vị so sánh yếu đích Lữ Kỳ Liên, vừa tiến vào Trầm Tường thần hải nội, chỉ có thể mặc cho do Trầm Tường bài bố. Ngươi còn có muốn học hay không sinh sát chi thuật? Lữ Kỳ Liên ngâm thần hải nội, không cho thân thể của mình bộc lộ ra ra, hai tay còn che trên thân, phòng ngừa xuân quang tiết lộ. Ta không phải cố ý đấy, không có ý tứ các loại, đợi bình yên tĩnh một chút. Trầm Tường hít sâu một hơi, mang trên mặt một loại nụ cười cổ quái. Ngươi tựu là cố ý đấy. Lữ Kỳ Liên cắn răng ngọc răng, trong nội tâm hận không? Thể hung hăng giáo huấn một lần Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, ngươi không cần tức giận như vậy đấy, đây chỉ là thần hồn của ngươi mà thôi, vừa rồi ta nhìn ra thoáng một phát cùng ngươi thân thể nhỏ có chút bất đồng. Cầm miệng, nhanh lên lại để cho ta đi ra ngoài. Lữ Kỳ Liên phi thường hối hận tiến vào Trầm Tường thần hải. Ngay tại nàng vừa mới nói xong câu đó, nàng cũng cảm giác được chính mình lơ lửng lên, thậm chí có một cổ lực lượng đem nàng nâng lên, lại để cho nàng trồi lên mặt nước, khiến nàng cái kia xinh đẹp ngọc thể lần nữa bị Trầm Tường chứng kiến. Ngươi, đừng đang loạn tưởng rồi, quay đầu đi. Lữ Kỳ Liên khẩn cấp mà hô, đã chẳng quan tâm phẫn nộ rồi. Trầm Tường vội vàng quay đầu đi, nhưng là Lữ Kỳ Liên lại lập tức bay tới hắn chính phía trước, lại để cho hắn lần nữa trông thấy cái kia. Không mảnh vải che thân huyền truyền kiều thề, ta thực không phải cố ý đấy. Trầm Tường vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem cái kia tức giận không lời nào để nói mà Lữ Kỳ Liên, vội vàng giải thích đợi ta bình phục quyết tâm bên trong đích những ý nghĩ kia, rất nhanh thì tốt rồi. Trầm Tường nhắm mắt lại, hít sâu lấy, không có đang nhìn Lữ Kỳ Liên cái kia mê người thân thể cũng không có lại tưởng tượng một ít không chịu nổi hình ảnh, khống chế tốt tinh thần của mình, không bao lâu nữa, Lữ Kỳ Liên trên người tựu xuất hiện một bộ quần áo, nàng hiện tại có thể đứng tại thần trên biển rồi. Lữ Kỳ Liên cũng thở dài một hơi, nàng lo lắng lại tiếp tục nữa, hỏi. Sẽ, trời ra hỏa ra, nàng có thể lý giải Trầm Tường cái loại này xấu xa tâm tư, nàng hiện tại chỉ có thể trách cứ chính mình nói cho Trầm Tường những sự tình kia. Nếu không Trầm Tường cũng sẽ không có cái loại này ý niệm. Đừng có lại nghĩ lung tung rồi, sự tình vừa rồi ta tựu khi không có phát sinh qua. Lữ Kỳ Liên nhẹ giọng dặn dò lấy, nàng lúc này cũng không dám đối với Trầm Tường quá nghiêm khắc, lo lắng Trầm Tường có càng thêm hoang đường ý niệm, đến lúc đó sẽ trở thành vì nàng ác mộng. Trầm Tường vội vàng nhẹ gật đầu, nhanh lên đem sinh sát chi thuật chuyện cho ta đi. Phóng lỏng một ít ta thử xem có thể hay không đem của ta sinh sát chi thuật truyền vào thần hồn của ngươi bên trong. Lữ Kỳ Liên bàn tay như ngọc trắng đặt ở Trầm Tường trên trán. Trầm Tường nhắm mắt lại, trong trí nhớ của hắn, bất chi bất giác mà nhiều ra một ít gì đó, cái này lại để cho hắn vui mừng không thôi, có tác dụng rồi. Ân, ngươi một bên nhìn xem sườn đồi thượng diện khẩu quyết, vừa hướng chiếu ta. Truyền vào ngươi thần hồn bên trong đấy, như vậy có lẽ có thể hoàn toàn dung nhập thần hồn bên trong, muốn nhanh lên nắm giữ thiên địa sát phạt thuật, không có cái loại này tấm bia đá chỉ có thể dùng phương pháp này rồi. Lữ Kỳ Liên nói ra. Nội dung rất nhiều, xem ra cái này đắc dụng thời gian rất lâu. Trầm Tường nói ra, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi. Không có gì, cho ngươi truyền công quan trọng hơn. Lữ Kỳ Liên lúc này nói là thật tâm lời nói, nàng là chân thành muốn báo đáp Trầm Tường đấy, nàng tuy nhiên cao cao tại thượng quý vi hoa đế, nhưng nàng cũng là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Kỳ Liên tỷ thần hồn của ngươi như thế nào hỏi? Sẽ, yếu như vậy, Trầm Tường đối với cái này rất là nghi hoặc Lữ Kỳ Liên tu luyện thần hồn có lẽ có một thời gian ngắn rồi, vậy mà không bằng hắn. Là thần hồn của, người quá mạnh mẽ, nếu như dưới tình huống bình thường, ta hiện tại thần hồn xem như rất mạnh rồi, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện đấy. Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến trước khi sự tình, nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy một hồi ngượng ngùng. yencuatui.net Trầm Tường thần hồn rất sớm mà bắt đầu tu luyện rồi, tu thần công pháp là Hoàng Long tộc lợi hại cửu truyền Long thần quyết, đặc biệt là tiến vào hóa thân cửu truyền thời điểm, cái này cửu truyền Long thần quyết chỗ lợi hại mới có thể thể hiện ra, hơn nữa Trầm Tường thường xuyên tại thần hải nội cùng Long Tuyết Di tu luyện thần hợp thuật cùng Long Tuyết Di cái kia cường đại thần hồn tiến hành song tu, bất quá tựu là thần sát chi thuật những cái. Kia huyền diệu tu thần khẩu quyết cũng làm cho thần hồn của hắn cường lớn thêm không ít. Kỳ Liên tỷ ta có một loại tu thần công pháp cam đoan có thể cho thần hồn của ngươi rất nhanh cường đại lên. Trầm Tường nói ra, ta tu luyện hiện tại công pháp thời gian rất lâu rồi, bỗng nhiên sửa luyện hắn công pháp của hắn là không được. Lữ Kỳ Liên có chút tiếc nuối, cái này, ta cái kia công pháp tên là thần hợp thuật tựu là thần hồn song tu. Đừng nói nữa, Lữ Kỳ Liên nghe được tên kia chữ cũng đã đoán được nàng trước kia nghe nói qua cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có loại vật này. Vậy coi như rồi, không phải là thần hồn sao, có cái gì đáng lo đấy, cũng không phải bản thể. Trầm Tường nhếch miệng, ngươi nếu như muốn trở thành chính thức hoa đế, thần hồn cường đại đó là phải đấy, ngươi bây giờ thần hồn quá yếu, cái kia nửa tàn hỏa đế khẳng định tựu so ngươi lợi hại nhiều. Lắm, còn có Hoàng Long tộc Long đế. Lữ Kỳ Liên hừ lạnh nói, cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi thần hồn cường ta nhiều như vậy, cho dù tu luyện cái loại này công pháp, có hại chịu thiệt cũng là ngươi phải không? Không an hảo tâm, đây là vì tốt cho ngươi, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú phổi. Trầm Tường hít một tiếng, ba ngày đi qua Trầm Tường rốt cục đã nhận được sinh sát chi thuật, kế tiếp hắn cần phải làm là đem thiên địa sát phạt thuật nhiều bộ toàn bộ dung hợp cùng một chỗ vận chuyển, về sau hắn chủ yếu tu luyện thiên địa sát phạt thuật là được rồi. Hừ, vì cái gì ta vẫn không thể đi ra ngoài. Lữ Kỳ Liên muốn rời đi Trầm Tường thần hải, nhưng nếm thử một chút, nhưng không cách nào làm được, ngươi trong đáy lòng một chút cũng không muốn ta đi, nhanh khống chế tốt tinh thần của ngươi. Trầm Tường, sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ta không có cái loại này nghĩ cách thật sự. Lữ Kỳ Liên cắn răng nói, ngươi khẳng định có, hơn nữa cái loại này ý niệm rất mãnh liệt, đã thẳng vào nội tâm của ngươi bên trong, cái này phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Ta thật sự không muốn như vậy. Trầm Tường mặt mũi tràn đầy người vô tội, hắn cũng muốn Lữ Kỳ Liên nhanh lên đi ra hắn thần hải, làm cho hắn bắt đầu tu luyện thiên địa sát phạt thuật, hắn hiện tại thế nhưng mà gom góp toàn bộ, phi thường muốn thử xem cùng một chỗ vận chuyển là thế nào đấy. Ta làm sao biết, có phải lần đầu gặp được loại chuyện này, có thể là trong lòng ngươi có cái gì, không có tiêu trừ cái loại này, tựu khó có thể khu trừ ngươi ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia ý niệm hừ. Lữ Kỳ Liên nghĩ tới một mấy thứ gì đó, khó coi. Mà sắc mặt cùng một vòng hồng nhuận phơn phớt hiện đi lên. Thần hồn loại chuyện này, không có Long Tuyết Di tại, Trầm Tường căn bản làm cho không hiểu, hắn lúc này bắt đầu hoài niệm Long Tuyết Di rồi. Trầm Tường nói ra cái kia có thể hay không chờ lâu vài ngày, ta lời đầu tiên mình tu luyện, nhìn xem tại trong khi tu luyện, có thể hay không lại để cho ta quên một ít gì đó, như vậy đến lúc đó ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Lữ Kỳ Liên phi thường bất đắc dĩ, nàng đến thời điểm cũng ngờ tới biết dùng bên trên rất nhiều thời gian, hiện tại nàng chỉ có thể vân, đợi một tí nhìn, Trầm Tường hiện tại xác thực không có gì ý xấu, thầm nghĩ nhanh lên tu luyện thiên địa sát phạt thuật. Có, 358.935, HTML, cách chương.